Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 304, chương 304, phòng cấp cứu bên trong sinh tử vận tốc. Đăng cần chung cư, Adam tại quán bar cùng mọi người chúc mừng Matthew cùng Lily đính hôn. Ồn ào mấy giờ, sau khi trở về, phát hiện Bianca vẫn như cũ ngủ say như bùn, nhịn không được cười cười. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn bề ngoài thanh tú nàng, nhìn rất dịu dàng ít nói, nhưng ở sâu trong nội tâm kỳ thật rất cuồng dã, điên lên, thậm chí so với bình thường nữ hài còn muốn lợi hại hơn. Adam khuyên đều không có khuyên nhủ. Ngày kế tiếp, một ngày mới bắt đầu, Adam đánh thức Bianca. Ân, Bianca nhắm mắt lại không muốn động. Ngươi chuẩn bị từ bỏ làm một tên bác sĩ ngoại khoa. Adam trêu đùa, đương nhiên không. T, chấm ngoặc kép, Bianca mở mắt trực tiếp đứng dậy. Sau đó liền hóa thân khí lạnh tương. Đáng chết, Adam, ngươi đến cùng phải hay không người? Ha ha, Adam cười cười, cũng không tiếp lời. Cùng nữ nhân tranh luận ai đúng ai sai, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngươi coi như cũng được sao? Adam tiến lên đỡ nàng xuống giường. Có cần xin nghỉ hay không nghỉ ngơi? Đương nhiên không được. Bianca đẩy ra Adam, một bước một cái biểu lộ hướng đi nhà vệ sinh. Bắt đầu rửa mặt, ngoại khoa bác sĩ tập sự đều muốn mau sớm học được càng nhiều kỹ thuật. Bệnh viện hận không thể đem bác sĩ tập sự làm ra súc dùng. Vòng thứ hai trực ban muốn xin nghỉ. Cái kia bác sĩ tập sự giai đoạn cho điểm bề ngoài. Vạn nhất bị đánh lên không hợp cách cho điểm cùng lời bình. Ghi lại ở y học trong hồ sơ. Cái kia cả một đời đều là một cái chỗ bẩn. Về sau muốn tìm công việc tốt, cạnh tranh hấp dẫn cương vị. Có chỗ bẩn bình thường vòng thứ nhất liền bị si rơi. Dù cho dẫn bọn hắn bác sĩ nội chú là ái tâm bác sĩ, Shirley, Bianca cũng không muốn mạo hiểm. Dù sao nàng dựng vào thế nhưng là Adam đang cần. Có trời mới biết Shirley có thể hay không, trên mặt cười hì hì trong lòng MMP. Vụng trộm cho nàng làm khó dễ. Adam mị lực cùng sức hấp dẫn. Với tư cách nữ nhân rõ ràng nhất, Shirley chẳng qua là so với các nàng lớn hơn vài tuổi độc thân nữ bác sĩ. Muốn nói đối Adam một chút không ý nghĩ gì. Nàng cái thứ nhất không tin. Y học trung tâm, vòng thứ hai trực ban chính thức bắt đầu. Lần này, cùng vòng thứ nhất 48 giờ ra oai phủ đầu khác biệt. Chỉ cần 14 giờ tả hữu. Xem như là 796, cũng chính là sớm 7 giờ buổi tối 9 giờ. Một tuần 6 ngày, Adam lái xe mang theo Bianca vừa dừng xe xong, liền nghe đến ong ong ong, xe máy vù vù âm thanh truyền đến. Một cái đầu đeo mũ bảo hiểm toàn thân áo da người tại Adam chỗ đậu bên cạnh ngừng lại. Mũ bảo hiểm mở ra, lộ ra Christina tấm kia bác gái mặt. Sớm a, sớm, các ngươi. Christina bắt quái ánh mắt tại Adam cùng Bianca trên thân qua lại liếc nhìn. Vừa vặn đụng tới, Bianca giải thích nói. Nha, Christina một bộ ngươi nói cái gì ta liền làm cái gì. Thế nhưng là ta không tin, biểu lộ. Cùng Meredith hòa thuận chưa? Adam dừng xe xong, chào hỏi hai người hướng bệnh viện đi đến. Cười rời đi chủ đề. Hòa thuận, Christina nhún vai nói. Kỳ thật vốn là không có cái gì. Chúng ta đều là bác sĩ ngoại khoa. Đều biết rõ quy tắc trò chơi. Cạnh tranh là trạng thái bình thường. Không quen loại này bầu không khí dứt khoát sớm một chút rời đi được rồi. Còn là ngươi có giác. Ngộ, Adam gật đầu tán dương. Ta ghi nhớ, lần sau gặp lại loại tình huống kia. Ta sẽ trực tiếp cướp đáp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Christina nhịn không được lật một cái liếc mắt. Phòng thay y phục, một đám bác sĩ tập sự đều tại đổi lam áo sơ mi áo khoác trắng. Hung tàn lít trực tiếp hấp dẫn tuyệt đại bộ phận bác sĩ nam ánh mắt. Đặc biệt là vô lại Alex, hận không thể trực tiếp huýt sáo. Ý cười đầy mặt, vòng thứ nhất trực ban bị trò mèo hoàn toàn bị hắn quên ở sau đầu. Tâm tính chuyện tốt, viễn siêu cùng tế. Adam thấy cảnh này, nguyên bản cho là hắn 100% thuộc về bị khuyên lui ý nghĩ. Cũng thay đổi, người trí tiện thì vô địch. So với thánh mẫu tâm tính hung tàn lít cùng đen đùi nương pháo tiểu mập mạp York, Alex may mắn còn sống sót, tỷ lệ có lẽ còn lớn một chút. Người chiêu bạn cùng phòng, Meredith đi vào, đem một cái bố cáo dán tại trên vách tường. Thẩm mến nàng York lập tức đưa tới. Tính ta một người, cũng coi như ta một cái. Hung tàn lít ánh mắt sáng lên, cũng xông tới, nghĩ cũng đừng nghĩ. Meredith trực tiếp cự tuyệt. Mụ ta hôm qua đem đồng phục giải phẫu của ta làm phổ thông y phục dùng bàn ủi ủi. York thỉnh, cầu nói, ta không muốn cùng phụ mẫu ta lại. Ta đến tìm một chỗ ở, để ta vào ở đi thôi. Ta sẽ chủ nghệ, hơn nữa rất thích sạch sẽ. Hung tàn lít chào hàng chính mình. Chúng ta một tuần ở cùng một chỗ 100 giờ. Đã đủ, Meredith kiên quyết cự tuyệt. Ta chỉ là muốn tìm hai cái không quen biết người xa lạ làm bạn cùng phòng. Không cần nói chuyện phiếm, cũng không cần lấy lòng. Tính ta một người thế nào? Alex cười tà nói. Chúng ta không cần nói chuyện phiếm, cũng không cần lẫn nhau lấy lòng. Ngươi muốn thế nào thì làm thế đó tương đương, ta muốn ngươi cách ta xa một chút. Meredith chán ghét một ném cửa tủ, rời đi phòng thay y phục. Alex lờ đẩy nhún vai. Green phòng khám bệnh. Adam, hôm nay ngươi đi phòng cấp cứu. Grace, ngươi đi thương tích khoa. Bianca, ngươi đi đem kết quả kiểm tra nói cho bệnh nhân. Stu, ngươi đi khâu lại. Shirley bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Vâng, mọi người đáp ứng một tiếng. Ai đi đường nấy. Phòng cấp cứu. Tích tích, tích tích. Bộ đàm cơ hội một vang. Adam xem xét, lập tức liền lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới bộ đàm cơ hội bên trong nhắc nhở phòng bệnh. Ta là Duncan bác sĩ, phụ trách lần này cứu giúp. Bệnh nhân tình huống như thế nào? Adam vọt tới phòng bệnh, vừa quan sát bệnh nhân bệnh tình, một bên hỏi thăm theo tới cấp cứu nhân viên. 57 tuổi nam tính, trái tim ngừng đọ sức. Cấp cứu nhân viên giới thiệu nói, súng điện chuẩn bị. Nạp điện đến 200G, Adam việc nhân đức không nhường ai cầm lấy súng điện. Phân phó y tá nạp điện. Đã nạp điện, y tá đáp lại. Clear, Adam nhắc nhở một tiếng. Thấy tất cả mọi người không còn tiếp xúc bệnh nhân, quả quyết đem súng điện đặt tại bệnh nhân ở ngực. Một cái điện giật, a, trái tim ngừng đọ sức bệnh nhân một cái kinh hô. Theo trong hôn mê tỉnh lại, tim đập khôi phục, y tá nhắc nhở một tiếng. Nhìn về phía Adam ánh mắt tràn ngập bội phục. Thái điều bác sĩ biểu hiện, các nàng rõ ràng nhất. Đổi thành cái khác bác sĩ tập sự hơn phân nửa là chân tay luống cuống. Đứng ở một bên, làm nhìn xem các nàng cấp cứu. Nào có Adam như thế quả cảm cùng thuần thục. Adam nhìn lướt qua dụng cụ bên trên số liệu. Thả xuống súng điện, hài lòng cười một tiếng. Bởi vì hệ thống bảng bên trên xuất hiện cộng 0.01 nhắc nhở. Hắn cứ như vậy dễ dàng cứu vớt một người tính mệnh. Trách không được người nào đó thích nóng ruột xem bệnh đâu. Loại này sinh tử vận tốc, thực tế quá kích thích. Cùng ngoại khoa phẫu thuật hơi một tí mấy giờ so sánh, cấp cứu loại này mấy phút thậm chí trong vài giây quyết định sinh tử của một người, có vẻ như mới càng thích hợp Adam loại này dựa vào cứu người đến gia tăng tuổi thọ người a. Bất quá Adam cũng chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không có hối hận làm bác sĩ ngoại khoa lựa chọn. Bởi vì loại này một cái điện giật liền cứu một đầu sinh mệnh chuyện tốt cũng không nhiều. Dù sao bệnh viện phóng xạ phạm vi bên trong xuất hiện loại tình huống này tỷ lệ thực sự là có hạn. Mà bác sĩ ngoại khoa một khi nổi danh, có khả năng hấp dẫn toàn nước Mỹ thậm chí toàn thế giới sinh tử một đường bệnh nhân tụ tập. Đến lúc đó muốn làm bao nhiêu, hiệu suất. Tính ổn định cùng hạn mức cao nhất xa xa không phải cấp cứu có thể so sánh. Sự thật chứng minh cũng chứng minh Adam ý nghĩ là chính xác. Một ngày thời gian, Adam cũng liền đụng tới như thế một cái làm lôi điện pháp vương cơ hội. Cái khác cấp cứu cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hệ thống nhắc nhở mỗi lần cộng 0.0001 đến cộng 0.00050 giống nhau. Cái này tăng thọ hiệu quả thậm chí còn so ra kém cho mổ chính bác sĩ trợ thủ đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.